Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Ninh Võ là người phản ứng đầu tiên. Hắn ta lập tức đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, hốt hoảng thu dọn quần áo. Trần Ngọc như trốn trong đám đông nở một nụ cười chế nhạo. Sau đó tàn nhẫn véo đùi mình một cái lao ra ngoài. Mạnh Ninh Võ, sao anh có thể có người khác sau lưng tôi? Anh thật là vô liêm sỉ. Hừ, sao đời tôi lại khổ như thế này? Vừa nói, cô ấy vừa vung nắm đấm của mình vào đối phương, cho hắn ta một trận tơi bời. Đã lớn như vậy, hôm nay lại lần lượt bị hai người phụ nữ đánh. Mạnh Ninh Võ tức giận đến muốn mắng mẹ nó. Hắn ta lập tức giữ tay cô ấy và hùng hổ chửi lớn. Cô có bị bệnh hay không? Ở đây phát điên cái gì? Trước mặt mọi người, hắn ta vẫn giữ được lý trí chưa ra tay đánh người. Nhưng Trần Ngọc như sao có thể chỉ vì như vậy mà từ bỏ? Đây là cơ hội mà cô ấy đã vô cùng khó khăn mới có được. Nó có thể hoàn thành hay không đều phụ thuộc vào một hành động. Tôi điên sao? Anh qua lại với người khác ở sau lưng tôi mà còn nói tôi điên. Tốt lắm, hôm nay tôi cho anh thấy tôi điên như thế nào. Vừa nói, cô ấy đột nhiên cúi đầu cắn mạnh vào cổ tay đối phương. Mạnh Ninh Võ bị đau nên túm tóc Trần Ngọc Như. Há to mồm quát, cô dám cắn tôi. Trước đó, người dân trong làng cũng thường nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ từ nhà họ Mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Mạnh Ninh Võ đánh phụ nữ. Trước mặt nhiều người như vậy, tất cả mọi người đều bị cái tát này làm cho sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là, người này làm sai mà còn có thể đánh người ta đúng tình hợp lý như vậy ư, thật đúng là một con súc sinh. Thấy vậy, Mạc Tiểu Thanh lập tức nhảy lên trước mặt bọn họ kéo Trần Ngọc Như về phía sau. Cô ấy hếch cằm và nghiến răng hỏi, Mạnh Ninh Võ, anh muốn làm gì? Anh làm sai có lý nào lại còn làm như vậy? Đây là chuyện nhà chúng tôi. Cô xen vào làm gì? Tình huống đã như vậy. Mạnh Ninh Võ biết bản thân giải thích thế nào cũng vô ích. Chỉ có thể để Trần Ngọc Như yên ổn trước rồi mới xử lý những vấn đề khác. Lưu Mỹ Ngọc bị bắt gian thì sợ hãi và hoang mang co ro trong một góc. Cô ấy vô thức muốn chạy nhưng đã mất hết sức lực không thể cử động được. Nếu anh dám đánh Trần Ngọc Như, tôi sẽ quản, các người là đôi gian phu dâm phụ, tôi sẽ đi tố cáo anh với ủy ban cách mạng. Mạc Tiểu Thanh ôm bả vai của Trần Ngọc Như, bộ dạng vì chính nghĩa của cô ấy khiến cô ấy trông rất kiên cường. Ban đầu, sự chú ý của mọi người chỉ tập trung vào một mình Mạnh Ninh Võ. Nhưng khi bọn họ nghe thấy từ ngoại tình, gian phu dâm phụ, mọi người mới nhớ rằng còn có Lưu Mỹ Ngọc. Tất cả những thanh niên trí thức có mặt cuối cùng cũng biết tại sao Mạnh Ninh Võ lại để Lưu Mỹ Ngọc làm điểm trưởng thanh niên trí thức lâu như vậy. Hóa ra là hai người đã lén lút ngủ với nhau rồi. Hai người các ngươi là đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ. Đúng vậy, người như vậy mà còn muốn làm đội trưởng. Tôi đi tìm bí thư Lưu để phân xử. Danh tiếng của nhà họ Mạnh trong thôn đã thối rữa từ lâu. Có cơ hội tốt như vậy để hạ bệ bọn họ, người có tâm làm sao có thể bỏ qua? Cho dù có người thân là giám đốc ủy ban cách mạng thì sao? Dưới cái nhìn của tất cả mọi người còn có thể đổi đen thành trắng hay sao? Chỉ trong chốc lát, Mạnh Ninh Võ đã lấy lại được bình tĩnh sau cơn hoảng loạn vừa rồi. Hắn ta thu dọn quần áo. Dù người khác có nói gì thì hắn ta cũng không hề tức giận. Mạc Tiểu Thanh bảo vệ Trần Ngọc Như, hắn ta chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ để bào chữa cho bản thân. Mặc kệ mọi người có tin hay không, thanh niên trí thức Lưu và tôi trong sạch, tôi chỉ đến đây để trú mưa. Cách chương.